Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, lần thứ hai giết Thiên Tiên. Chân Tiên bị Diệp Dương một cước đá bể, sau đó, lại có một cái đại thủ hoành không mà đến, trực tiếp chộp tới lơ lửng ở Diệp Dương trên đỉnh đầu Phệ Hồn Châu. Diệp Dương trong lòng lẫm nhiên, thủ chảo phương thiên họa kích. Trực tiếp liền chém tới. Chỉ là nhất giới tiên nhân cũng dám cùng ta tranh phong. Chết đi cho ta. Xuất thủ chính là một cái Thiên Tiên. Nhìn thấy Diệp Dương chém giết mà đến, hắn cười lạnh không thôi. Đại thủ chấn động, một quyền liền đánh vào phương thiên họa kích phía trên. Keng, nổ vang rung trời, sau đó Diệp Dương đại thủ hổ khẩu bị chấn nát, phương thiên họa kích cũng bị chấn bay ra ngoài. Cùng Thiên Tiên so lực lượng, vẫn là còn có rất lớn chênh lệch. Tại chênh lệch hai cái đại cảnh giới tình huống phía dưới, hắn lực lượng cùng Thiên Tiên cách xa quá lớn. Bất quá, Diệp Dương cũng chưa từng nghĩ tới bản thân cái này chém một cái có thể chém dụng đối phương đại thủ. Tiên lực vận chuyển, bị vỡ tan hổ khẩu liền cấp tốc phục hồi như cũ. Cùng lúc đó, Dung Lô cũng đã so với hắn tế ra, lơ lửng ở đỉnh đầu trên không, rủ xuống rơi xuống đến từng đạo thần hòa, thiên lôi, trọng thủy, một mực đem Diệp Dương bảo vệ. Ầm ầm, Dung Lô chấn động, từng đạo thần hòa, thiên lôi cùng trọng thủy tức khắc giống như kinh đào hải lãng đồng dạng bạo phát ra, bao phủ hướng tứ phía bát phương. Ầm ầm ầm, tức khắc, một chút tiên nhân liền bị kích bay ra ngoài. Bất luận là thần hòa, vẫn là thiên lôi hay là trọng thủy, đều uy năng vô biên. Phổ thông tiên nhân vừa mới tiếp xúc, lúc này liền bị trọng thương. Thậm chí có một chút không may tiên nhân, càng là trực tiếp liền bị Dung Lô lực lượng chấn sát. Côn bằng tiên thuật, sử dụng Dung Lô sau đó, Diệp Dương lần thứ hai vận dụng côn bằng tiên thuật, những cái này thần thông đều là hắn trước đó ở Thiên La Thành động tới. Cho nên hắn cũng liền không có chút nào cố kỵ liền phát huy ra. Uông Dương xuất hiện, viên nguyệt lên không, ánh trăng trong ngần chiếu xuống. Tức khắc, bị ánh trăng trong ngần quét trúng các tiên nhân liền kinh hãi phát hiện bản thân linh hồn trực. Tiếp liền bị tước mất một hai thành nhiều. Cùng lúc đó, đại ngư, đại điểu xuất hiện, mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Mạnh mẽ đâm tới, đại sát tứ phương. Lúc này Diệp Dương cũng đã vận dụng mấy cái nghịch thiên thần thông, chiến lực cũng đã đạt đến cực kỳ khủng bố cấp độ. Những nơi đi qua, không ai có thể ngăn cản, cho dù là chân tiên đều không chịu nổi một kích. Quá mạnh, quả nhiên là đánh đâu thắng đó a. Thiên La Tửu Lâu phía trước, Thượng Quan Thính Nhiên một mặt chấn kinh chi sắc nhìn xem Diệp Dương tại đại sát tứ phương. Nàng cũng không có tham dự chiến đấu. Đây là bởi vì cho dù nàng tham gia chiến đấu, kết quả cuối cùng cũng chính là bị chấn sát. Đối Diệp Dương không có bất luận cái gì trợ giúp, tương phản càng là sẽ để cho Diệp Dương phân tâm chiếu cố hắn. Thiên Tiên phía dưới, vô địch tồn tại, Lý Dịch Phong phun ra một ngụm chọc khí, nhàn nhạt nói ra, hắn nắm giữ cường hoành chiến lực, thậm chí dám cùng Thiên Tiên một trận chiến, nhưng hắn tự nghĩ, nếu là hắn đánh nhau Diệp Dương mà nói, sợ cũng không làm gì được Diệp Dương. Diệp Dương cường đại không chỉ là linh hồn công kích, hắn đủ loại thần thông cũng 10 phần đáng sợ. Uy năng kinh thiên, thi triển ra đến, tuyệt không phải cùng cảnh giới tu sĩ có thể so sánh. Ngoại trừ những cái kia Thiên Tiên đối Diệp Dương có một chút uy hiếp bên ngoài, Chân Tiên đối Diệp Dương đều không có bất cứ uy hiếp gì. Lúc này, những cái kia tiên nhân cùng chân tiên đã bị đánh sợ, bắt đầu rút lui. Thượng Quan Thính Nhiên bên người một cái quan sát lão già tại nhàn nhạt nói ra. Lúc này, ở Diệp Dương đại khai sát giới, chém giết không ít người sau đó, những cái kia tiên nhân cùng chân tiên rốt cục bị sợ sợ. Cả đám đều bắt đầu trốn. Một hồi sau, ở đây liền chỉ có Diệp Dương cùng mười mấy cái thiên tiên cấp bậc tồn tại. Những cái này thiên tuyến không xa không gần đem Diệp Dương vây quanh ở tại bên trong. Nguyên một đám đều là đằng đằng sát khí. Chiến đấu, ở thời điểm này đình chỉ. chỉ thấy Diệp Dương đứng ở đông đảo thiên tiên trung gian. Trên đỉnh đầu lơ lửng phệ hồn châu cùng dung lô. Cả hai phân biệt rủ xuống rơi xuống đến từng đạo yêu dị huyết quang cùng thần hòa. Thiên lôi cùng trọng thủy kết hợp thể. Diệp Dương liền bao phủ ở những cái này lực lượng bên trong. Một mặt bình tĩnh nhìn xem chung quanh thiên tiên. Trên mặt không gặp mảy may vẻ sợ hãi. Một mặt bình tĩnh, mười mấy cái thiên tiên. Kỳ thật Diệp Dương cũng là rất có áp lực. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là áp lực mà thôi. Nếu như tại lấy được phệ hồn châu, lại tu luyện giả tự quyết trước đó, Diệp Dương đối mặt mười mấy cái thiên tiên mà nói, tuyệt đối sẽ không giống là hiện tại như vậy bình tĩnh. Bởi vì, lúc ấy hắn còn không có năng lực chống lại bất kỳ một cái nào thiên tiên. Huống chi là mười mấy cái thiên tiên. Nhưng hiện tại lại không giống vậy. Cho dù không địch lại, hắn cũng có sức tự vệ. Tất nhiên có thể tự vệ. Tại sao còn muốn sợ hãi đâu? 1, 2, 3, chấm ngoặc kép. Diệp Dương đột nhiên đếm lên đếm. Đám người không biết hắn vì sao muốn đếm xem. Ngoặc kép, 5 thập lục, tổng cộng 56 cái thiên tiên. Diệp Dương trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Thế mới biết Diệp Dương đếm xem mục tiêu. Chỉ là, thiên tiên số lượng là một cái liền có thể nhìn ra loại kia a. Hắn vì sao muốn nguyên một đám số? Cái này trên thực tế cũng là một loại tư sách lược. Từ trên tâm lý cho những cái kia thiên tiên một loại áp lực. Đương nhiên, những cái kia thiên tiên là có hay không có áp lực còn muốn khác nói. Nếu như hôm nay một trận chiến này ta lấy tiên nhân chi cảnh nhất cử đánh chết 50 đến 60 thiên tiên. Có thể hay không danh chấn toàn bộ tiên giới đâu. Diệp Dương đột nhiên nở nụ cười. Trên mặt tiếu dung dị thường sán lạn. Nghe vậy, 56 cái thiên tiên tức giận. Mà chung quanh vây xem người thì là hít vào một ngụm khí lạnh. Đều bị Diệp Dương lời nói hùng hồn dọa sợ. Diệp Dương thật sự có năng lực đánh giết 56 cái thiên tiên sao? Tại vừa mới lấy được phệ hồn châu sau đó, hắn liền đánh chết 2 cái thiên tiên. Mà hiện tại, hắn rõ ràng đã đem phệ hồn châu luyện hóa. Uy năng cùng chiến lực càng là cũng đã tăng vọt vô số lần. Có lẽ, hắn thật sự có năng lực đánh chết 56 cái thiên tiên đâu. Ở thời khắc này, vây xem đám người trong lòng đột nhiên tràn đầy chờ mong. Nói năng bậy bạ, Dương Diệp, giao ra phệ hồn châu, tha cho ngươi khỏi chết. Một cái thiên tiên tiến lên trước một bước, quát lạnh nói ra. Người muốn làm hôm nay chết ở trong tay ta cái thứ nhất thiên tiên. Nếu quả thật là như thế, ta sẽ như người mong muốn. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Cái kia thiên tiên giận tím mặt, bước ra một bước, cả người liền hóa thành một đạo tiên quang trực tiếp liền lao đến. Lôi linh, bắt đầu làm việc. Diệp Dương sắc mặt trong nháy mắt băng hàn xuống tới. Đồng thời cũng đã trao đổi lôi linh. Vù. Hắn lời nói thanh âm còn không có rơi xuống. Lôi linh liền đã xuất thủ. Tức khắc, thiên tiên liền bị bao phủ ở tại lôi chỉ lĩnh vực bên trong. Mà lúc này, Diệp Dương cũng động thủ. Côn bằng tiên thuật, Diệp Dương đầu tiên vận dụng vẫn là trấn áp loại thần thông. Trước chém dụng thiên tiên bộ phận tu vi lại nói. Tiếp theo, hắn liền vận dụng phệ hồn châu. Triển khai quỷ bí vô cùng linh hồn công kích. Điêu trùng tiểu kỹ, phệ hồn châu tại trên tay ngươi cũng coi là minh châu bị long đong. Cho ta đi, thiên tiên cười lạnh, đại thủ nhô ra, trực tiếp chộp tới Diệp Dương đỉnh đầu phệ hồn châu. Ầm ầm, đầy trời thiên lôi chấn động, chút xuống, toàn bộ đánh vào thiên tiên trên người. Lúc đầu, tại côn bằng tiên thuật chấn áp phía dưới, thiên tiên tu vi liền bị chém dụng hơn 1/10. Hiện tại, bị nhận lôi trì lĩnh vực trấn áp, hắn tu vi lần thứ 2 bị áp chế, bị suy yếu 1-2 thành. Lúc này, hắn tu vi đã bị chém dụng 3-4 thành, có thể nói là chiến lực bạo hằng tiếp cận một nửa. Đây là tương đối kinh khủng. Giết, Diệp Dương cùng lôi linh trực tiếp liền nhào tới. Một cái trưởng khống lôi trì lĩnh vực, mượn lôi trì thiên lôi, điên cuồng oanh sát mà xuống. Mà Diệp Dương thì là đem phệ hồn châu thôi phát đến cực hạn. Phát động linh hồn công kích. trực tiếp chém về phía đối phương linh hồn. Ầm, song phương vừa mới tiếp xúc, thiên tiên liền bị đánh bay ra ngoài. Thất khiếu đổ máu, hình dạng thảm đạm, rất rõ ràng, đang cùng Diệp Dương đối kháng bên trong. Thiên tiên rơi xuống hạ phong, thiên tiên chiến lực cũng bất quá như thế thôi. Ngươi liền trở thành chết ở trong tay của ta cái thứ ba thiên tiên cường giả a, Diệp Dương hét to lên, mang theo lôi linh liền lần thứ hai nhào giết tới. Thiên tiên tức giận, phát ra trùng thiên tiếng giống giận dữ, nhưng vô dụng, ở chỗ này hắn tu vi bị chém dụng nhiều lắm, căn bản là gánh không được Diệp Dương cùng lôi linh hai người liên thủ. Giả tự quyết không chỉ có thể trưởng khống tự thân lực lượng, lại có thể trưởng khống kẻ khác thân thể lực lượng, không biết hiệu quả như thế nào. Đại chiến bên trong, Diệp Dương đột nhiên muốn thử nghiệm một cái giả tự quyết cái này uy năng. Thiên tiên, thử xem ta tân thần thông. Diệp Dương mỉm cười, truyền âm tới. Tân thần thông, thiên tiên đang muốn cười lạnh, lại đột nhiên phát hiện hắn thể nội lực lượng đột nhiên liền không cách nào hoàn toàn trưởng khống. Có một bộ phận lực lượng tựa như có phải hay không bản thân một dạng, hoàn toàn xa lạ, không nhận trưởng khống. Không những như thế, cái này bộ phận lực lượng càng là đang thể nội mạnh mẽ đâm tới lên. Tại hắn thể nội liền cùng với những cái khác lực lượng đối oanh. Phốc, phốc, phốc, bản thân lực lượng thế mà ở thể nội chỉ làm phản đi lên. Lẫn nhau công kích, thiên tiên căn bản liền không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện này tính. Trở tay không kịp phía dưới, hắn bộ phận kinh mạch trực tiếp liền bị vỡ vụn ra. Thậm chí, nhục thân đều bị trùng kích ra nguyên một đám huyết động. Nhìn thấy mà giật mình, thiên tiên vừa sợ vừa giận, muốn trưởng khống cái kia bộ phận không bị khống chế lực lượng. Nhưng làm sao hắn căn bản là không cách nào trưởng khống. Không những như thế, nhiều hơn lực lượng không còn nhận lấy hắn trưởng khống. Bắt đầu tại hắn thể nội trắng trợn phá hủy lên. Lúc đầu, thiên tiên chỉ có thể phát ra tự thân chừng phân nửa uy năng. Hiện tại liền thể nội lực lượng đều có một bộ phận không bị trưởng khống. Hắn thực lực lần thứ hai bị hạ hàng, bị chém dụng đại bộ phận. Lúc này hắn chỉ có thể vận dụng tự thân không tới ba thành lực lượng. Nói cách khác, hắn hiện tại chiến lực vẫn chưa tới bình thường thời điểm ba thành. Đây quả thực liền là giết người lợi khí a. Diệp Dương cũng bị giả tự quyết cái này nghịch thiên năng lực sợ ngây người. Thử hỏi, ở trong chiến đấu đột nhiên liền trưởng khống đối phương lực lượng, đồng thời nhường đối phương lực lượng tại đối phương thể nội tự giết lẫn nhau. Có ai có thể phòng bị? Đơn giản liền là khó lòng phòng bị a. Còn chưa đủ thuần thục, nhìn đến về sau muốn nhiều luyện một chút mới được. Diệp Dương hai mắt hơi híp, hiệp đồng lôi linh lần thứ hai liều chết xung phong lên. Lúc đầu, thiên tiên cũng không phải là hai người đối thủ. Lúc này liền thể nội lực lượng đều không nhận trưởng khống. Có thể nào ngăn cản được Diệp Dương cùng lôi linh công kích? Cuối cùng, tại hai người như là cuồng phong mưa rào đồng dạng công kích phía dưới. Cái này thiên tiên phát ra một tiếng không cam lòng tiếng kêu thảm thiết. Người này đều bị đánh nổ, phệ hồn châu càng đem hắn linh hồn thôn phệ, trực tiếp tước đoạt hắn luân hồi cơ hội. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.